Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 761, chết không nhắm mắt. Gia Cát Lượng hoài nghi, Trúc Dung phu nhân nhất định có cái gì mờ ám, cho nên đối lần này quyết chiến, Gia Cát Lượng cũng không dám thất lễ, mệnh lệnh Trần Đáo xuất lĩnh 20.000 tinh binh ở ngoài thành bày ra bát trận đồ, phải tất yếu cấp Trúc Dung phu nhân đón đầu thống kích. Gia Cát Lượng không định cấp những cái kia nam man bất luận cái gì một chút xoay người đường sống. Hiện tại chỉ cần để bọn hắn thắng trên một trận, cũng đủ để cho bọn họ vui mừng khôn xiết, càng có thể ngưng tụ thành một sợi thừng. Mà Trúc Dung phu nhân bên kia, Trúc Dung phu nhân thì là mời ra Mộc Hưu Đại Vương. Mộc Hưu Đại Vương úp mang nói ra, phu nhân xin yên tâm, chỉ cần bản vương xuất mã, đánh bại Đại Hoa quân đội không còn lời nói dưới, phu nhân liền chờ bản vương tin tức tốt đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Trần Đáo rơi chọn 20.000 tinh binh tại ngân cái hố bên ngoài bài binh bố trận, bày ra bát trận đồ. Cùng lúc đó, Mộc Hưu Đại Vương thì là xuất lĩnh chính mình 30.000 đại quân, trực tiếp ra khỏi thành ứng chiến Đại Hoa quân đội. Mộc Hưu Đại Vương cực kỳ giảo hoạt, vì phòng ngừa Đại Hoa quân đội rút lui, bọn họ cố ý đem 3.000 bò rừng kỵ binh giấu ở trong đội ngũ gian, dùng che kín che đậy, để cho người ta thấy không rõ hư thực. Nếu để cho Đại Hoa quân đội liếc mắt liền thấy bò rừng kỵ binh, nói không chừng liền đem Đại Hoa quân đội cấp hù chạy, vậy liền không dễ chơi. Mộc Hưu Đại Vương dẫn dắt thuộc hạ 30.000 binh sĩ, không ngừng hướng về phía Trần Đáo bát trận đồ tới gần. Làm Mộc Hưu Đại Vương nhìn thấy Trần Đáo bày ra bát trận đồ sau đó, nhịn không được ngửa mặt lên trời một trận cười dài. Ha ha ha ha, thật là chết cười cha. Hẳn là Đại Hoa tướng quân, căn bản liền sẽ không đánh trận hay sao? Cái này bày ra đến tột cùng là thần mã đồ chơi a. Liền cái này rối bời một đoàn, đứng thành hơi quét một vòng, có cái lông tác dụng. Mộc Hưu Đại Vương cảm giác, một trận này, nói không chừng căn bản cũng không cần chính mình bò rừng quân đoàn xuất động. Chỉ dựa vào bản thân dưới trướng 20.000 binh sĩ, liền có thể toàn diệt Đại Hoa tất cả binh sĩ. Nếu nói như vậy, vậy liền để bản vương 20.000 binh sĩ xuất động tốt. 3.000 bò rừng quân đoàn, bản vương tạm thời bất động, coi như át chủ bài giữ lại cũng tốt. Nghĩ đến đây, Mộc Hưu Đại Vương trực tiếp hạ lệnh, mệnh lệnh dưới trướng 20.000 binh sĩ hướng về phía Trần Đáo bày ra bát trận đồ phát động công kích. Tại Mộc Hưu Đại Vương xem ra, Trần Đáo bày ra bát trận đồ rối bời loạn thành một bầy, căn bản liền sẽ không lớn bao nhiêu sức chiến đấu. Chính mình 20.000 binh sĩ tiến đánh đi vào, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này, Gia Cát Lượng cấu trúc một cái đài cao. Gia Cát Lượng dẫn dắt một đội thân binh, tự mình đăng lên đài cao, quan sát xa trường, nhìn thấy Mộc Hưu Đại Vương man binh. Gia Cát Lượng có chút nhíu mày, bất quá ngược lại là không có quá nhiều kiêng kỵ, chỉ bất quá trang điểm cổ quái, trên người xăm lấy hình thù kỳ quái hình xăm mà thôi. Trên chiến trường cũng không phải bằng những này cổ quái trang điểm liền có thể thủ thắng. Nếu như cái này Mộc Hưu Đại Vương liền chút bản lãnh này lời nói, Gia Cát Lượng cảm thấy đối Đại Hoa quân đội tới nói căn bản là không có gì uy hiếp. Khiến Gia Cát Lượng kiêng kỵ là bọn họ hậu quân bên trong dùng màn che lại địa phương, chỗ nào nhất định là Mộc Hưu Đại Vương đòn sát thủ. Bất quá cái này đòn sát thủ đến cùng là cái gì, Gia Cát Lượng liền không đoán ra được. Tại Mộc Hưu Đại Vương chỉ huy phía dưới, hắn 20.000 đại quân đã bắt đầu trùng sát, chỉ là trong nháy mắt liền trùng sát đến bát trận đồ trước. Mắt thấy liền đến hai quân đánh giáp lá cả thời khắc, Mộc Hưu Đại Vương binh lính dưới quyền đã rút ra bên hông đoản đao. Những này đoản đao trên lưỡi đao toàn bộ đều tản mát ra làm tùm hàn quang. Phía trên đều bôi kịch độc, không nói có thể kiến huyết phong hầu, nhưng là chỉ muốn thấy máu chảy, trên cơ bản rất khó cứu trở về. Những này độc đao cũng để lực chiến đấu của bọn hắn đề cao thật lớn, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không cần đánh giết địch nhân, chỉ cần làm bị thương địch nhân, để đoàn đao trên nọc độc rót vào trong vết thương, như vậy quân địch sẽ trong thời gian cực ngắn trúng độc, ngã xuống đất chống đỡ hết nổi, mặc dù trong thời gian ngắn cũng sẽ không chí mạng, nhưng là trên chiến trường, trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, trên cơ bản đã phán quyết tử hình. Cho nên, đối một trận chiến này, vô luận là Mộc Hưu Đại Vương, vẫn là Mộc Hưu Đại Vương binh lính dưới quyền, đều là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không ngờ, tại Mộc Hưu Đại Vương binh lính dưới quyền, vừa mới xông tới giết, mắt thấy là phải đánh giáp lá cả thời khắc, bát trận đồ đột nhiên từ đó mở ra, thả ra một cánh cửa. Mộc Hưu Đại Vương binh lính dưới quyền đang đứng ở trùng sát trạng thái, lúc này không thể không xông về trước. Kỳ thật Mộc Hưu Đại Vương sẽ hạ man nhân, căn bản là không có coi trọng những này đại hoa binh sĩ, hướng giết cũng mảy may không có gì lo lắng. Rất nhanh, 2 vạn man binh liền xông vào bát trận đồ bên trong. Không bao lâu, liền không sai biệt lắm đã xung kích đến trận vị trí trung tâm. Nhưng vào lúc này, bát trận đồ lần nữa khép lại. Trần Đáo trận kỳ vung vẩy, bát trận đồ đột nhiên biến ảo trận hình. Từng đội binh sĩ nhất chính nhất phản không ngừng tẩu vị. Trong nháy mắt đem 2 vạn man binh cắt chém trở thành một cái tiểu chiến trận. Đồng thời, hai bên mặc dù là đồng dạng nhiều binh lực, nhưng là bát trận đồ bên trong nhân dân bộ đội con em, vậy mà đem 2 vạn man binh đoàn đoàn bao vây lên. Tiếp xuống, bát trận đồ bên trong nhân dân bộ đội con em hung hãn hướng man nhân binh sĩ phát động thế công. Bất ngờ không đề phòng, không ngừng có man nhân binh sĩ bị chém giết, man nhân càng là lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Trên thành quan chiến Mộc Hưu Đại Vương lúc này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thực sự không nghĩ tới đại hoa nước trận pháp này vậy mà lại lợi hại như vậy. Chính mình ngay từ đầu nhìn là 5 bè 7 mảng, thực tế là chính mình căn bản cũng không hiểu rõ người ta trận pháp lợi hại. Đầu tiên là đem chính mình binh lính dưới quyền để vào trong đại trận, sau đó đại trận phát động, đem binh lính của mình trong nháy mắt cắt chém thành từng cái nhỏ tập đoàn, đồng thời bọn họ còn đang không ngừng cắt chém. Bát trận đồ thi triển ra sau đó, 8 cái trận thế không ngừng du động, tựa như giống như du long, đằng đằng sát khí, thanh thế chấn thiên, thời khắc này mới thể hiện ra nó lăng lệ sát cơ. Bất quá đối mặt một màn này, Mộc Hưu Đại Vương kỳ thật cũng không thế nào lo lắng, bởi vì Mộc Hưu Đại Vương đối với chính mình binh lính dưới quyền cực có lòng tin. Bọn họ chẳng những từng cái thân thủ đến, đồng thời binh khí trên ngâm kịch độc, chỉ cần trên người bọn hắn dù là vạch ra một cái rất nhỏ lỗ hổng, dùng không một thời ba khắc liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Có độc như vậy vũ khí, người trận pháp nghiêu bước nữa thì thế nào? Còn sầu không đối phó được những này đại hoa nước binh sĩ à? Mà Mộc Hưu Đại Vương binh lính dưới quyền trong lòng cũng nghĩ như vậy. Bát trận đồ phát động sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy mỗi người đều chí ít đối mặt 2 cái đại hoa binh sĩ, cục đối mặt bọn hắn phi thường bất lợi. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng không chút bối rối, bọn họ dùng vũ khí trong tay cấp tốc xuất kích, không cầu lực đạo lớn bao nhiêu, không cầu lập tức đem địch nhân chém giết tại đao hạ, bọn họ chỉ cầu có thể làm bị thương địch nhân là đủ rồi. Quả nhiên, tại bọn họ loại này sách lược phía dưới, rất nhanh liền có hiệu quả. Bọn họ thoải mái mà dùng trường đao chém tới nhân dân bộ đội con em trên người. Leng keng, không ngờ, bọn họ ý tại đả thương địch thủ một đao, thế mà không thể phá vỡ người ta trên người khôi giáp phòng ngự. Những người man này binh sĩ trong nháy mắt con mắt trừng lão đại, khóe mắt đều thấm ra máu. Thì ra, cùng bọn hắn giao đấu nhân dân bộ đội con em, đã sớm thừa dịp bọn hắn chấn kinh thời điểm, một đao chặt xuống đầu của hắn, để hắn chết không nhắm mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.